Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4115, vết nứt không gian 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành vẻ mặt nghiêm túc, Đàn Nhi, tình huống tựa hồ cùng chúng ta lường trước có chút không bình thường, ngươi có thể trông thấy bên trong tình huống như thế nào sao? Khúc Đàn Nhi gật đầu, ta thử xem, lão nhân gia chính toàn tâm toàn ý đối với bình chướng khu động bí thuật, đột ngột bị người cắt ngang, tức hồn hển, vốn muốn nổi giận, lại tại trông thấy Hồ Lâm một khắc này, trở nên kích động lên. Thiếu chủ, người cuối cùng trở về á, Hồ Lâm lớn tiếng trách móc. Đừng nói nhảm, ta hỏi ngươi lão đầu hắn ở đâu, chết không? Lão nhân gia vội vã mà trả lời, gia chủ, còn có còn lại 4 vị trưởng lão đang ở bên trong, ngươi rời đi sau đó không lâu núi cái kia, vòng xoáy mắt liền động. Chúng ta khống chế không được, thần bí lực lượng không ngừng tiết ra ngoài. Hồ Lâm tức hồn hền mà cắt ngang hắn, ta là hỏi ngươi lão đầu lĩnh người đâu, cái này không phải chính tại nói cho hắn biết đáp án sao? Bất quá, Hồ Lâm tính cách vốn là như thế, không biết lớn nhỏ, bất quá, đứa nhỏ này, tâm nhãn lại là tốt. Niệm tại hắn quan tâm sẽ bị loạn phân thưởng, lão nhân gia không tính toán với hắn, khá là bi thương nói. Gia chủ mượn nhờ thần linh đại nhân là lực lượng, mang theo 4 vị trưởng lão kết xuống cấm giới. Đem chúng ta xua đuổi đi ra, bọn hắn liền vào bên trong, bây giờ bên trong. Lão nhân gia nói, lại 10 phần lo lắng. Chúng ta không biết bên trong tình huống như thế nào, nhưng là, hôm qua bắt đầu, thần bí lực lượng liên tục không ngừng mà mới có thể cấm giới bên trong tiết ra, ta. Chỉ sợ bên trong tình huống không ổn, gia chủ, còn có 4 vị trưởng lão khả năng cũng trông đỡ không đi xuống. Đáng chết, biết rõ trong bọn họ trông đỡ không đi xuống, các ngươi còn không tranh thủ thời gian đi vào hỗ trợ, Hồ Lâm nghe xong, khẩn trương. Trong lúc cấp bách liền dễ dàng xúc động, dù sao. Người nào biết mình thân nhân gặp nguy hiểm, đều đừng nghĩ bình tĩnh tỉnh táo. Hắn đầy sau đầu mồ hôi liền muốn khởi động bí thuật, xông đi vào. Vội vã bận rộn bên trong bị lão nhân gia kéo lấy. Thiếu chủ tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Gia chủ liền là mượn nhờ thần linh đại nhân lực lượng kết xuống bình chướng. Chúng ta thử qua, không cách nào phá trừ bình chướng, vào không được, lại nói. Hắn nuốt thổ ra, Hồ Lâm nhanh cấp bách chết. Còn có cái gì lập tức nói rõ ràng, lão nhân gia trầm trọng nói, một khi phá bình chướng bí thuật, thiếu chủ cảm thấy sẽ mang đến ảnh hưởng gì. Hồ Lâm sững sờ, hắn chỉ muốn lão đầu an nguy, không có cân nhắc đến còn lại sự tình. Lão nhân gia gặp hắn yên tĩnh, liền vội vàng hỏi. Cái kia, thiếu chủ, gia chủ để ngươi mời người, mời đến sao? Hỏi lời này lúc, lão nhân gia đầy cõi lòng mong đợi. Hồ Lâm lúc này mới nhớ lại, mời, chính cấp bách mở miệng, đôi mắt dư quang quét qua, lại một lần nữa sai mục đích. Người đâu? Hồ Lâm gấp đến độ tại chỗ dậm chân, có hay không người trông thấy vừa rồi đi theo ta cùng đi 2 người kia? Hồ Lâm lớn tiếng truy vấn. Những người còn lại mang nhiên lắc đầu, nguy cấp thời khắc, ai sẽ lưu ý đến những người khác cùng sự tình. Chỉ có một cái tộc nhân, phát rất lâu ngốc, mới trực câu câu rời đi liếc trong mắt. Nhìn xem Hồ Lâm hỏi, có phải hay không lớn lên rất đẹp mắt một đôi nam nữ? Hồ Lâm gật đầu, không sai, liền là bọn hắn. Người kia đưa tay, khó khăn nuốt nước bọt, sau đó, chỉ vào kết giới bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dường như trông thấy, bọn hắn vừa rồi đi vào. Bên trong, cái gì? Hồ Lâm cùng những người khác chăm miệng một lời hô, những người khác. Là ở rung động bọn hắn cho dù tập hợp tất cả mọi người lực lượng còn không thể nào vào được bên trong, có thể là cái kia 2 người thế mà ở thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, liền đi vào. Đồng thời, như thế nhiều người nhìn chằm chằm, nhưng chỉ có một người trông thấy bọn hắn đi vào. Bọn hắn đến cùng là như thế nào đi vào, cách chương.